Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 236, vạn sự không thuận tìm quan quan. Góc truyện audio.com, cực âm huyết ma, nhạc la lị tò mò hỏi, vật kia lợi hại sao? Làm sao không lợi hại? Quan quan giải thích nói, vô tướng vô hình, nắm thiên địa chí âm chi khí mà sinh, bởi vì lệ khí mà hóa hình, hút người dương khí đoạt nhân hồn phách ở vô hình. Vậy làm sao bây giờ? Nhạc la lị có chút nóng nảy, vậy ta hiện tại liền xuống đi, hồ phu quân đuổi mau trở lại. Đã không còn kịp rồi. Quan quan nói xong một chỉ chiến trường nói, nhìn, nó đã thành hình. Nhạc la lị thuận quan quan chỉ hướng phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái cự đại chừng cao mười mấy mét huyết sắc cự nhân đứng sừng sững ở bên trong chiến trường. Chỉ gặp người khổng lồ kia xấu xí đến mấy điểm từng trương mặt người tại cái kia huyết sắc cự nhân. Trong cơ thể thống khổ dẫy dụa lấy tại cự nhân trên da hình thành từng cái mặt người bướu thịt phảng phất muốn thoát khỏi huyết sắc cự nhân trói buộc. Mà tại cái kia huyết sắc cự nhân trên ót có một cái cự đại nhọt thình lình đúng là huyền thành tử khuôn mặt. Chu Diệp chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Lúc này mới có chút ý tứ nha, luôn luôn hành hạ người mới, sẽ để cho ta có một loại ẩu đả học sinh tiểu học cảm giác tội lỗi a. Nói xong, Chu Diệp từ từ đem chính mình cái kia từ nguyên thủy Adamant sầm chế thành hai thanh dài 5 mét chảm hạm đao từ mình chữ vật 867 vòng tay bên trong rút ra. Khóe miệng thật to toét ra một cái tiếu dung, Umbrella chiến binh toàn thể đều có trở về bản đội. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, 2000 chiến binh nhanh chóng về tới Chu Diệp sau lưng tốt. Thủ mà đứng, các ngươi đều thoải mái lâu như vậy, cũng nên ta dễ chịu. Chu Diệp nói xong đem chảm hạm đao cắm trên mặt đất, hoạt động một chút tay chân, xương cốt ma sát mà phát ra ken két tiếng như cùng pháo vang lên. Như vậy ta muốn lên, Chu Diệp nói xong, song tay nắm chặt chảm hạm đao thân thể cùng mặt đất nghiêng trở thành góc 45 độ. Phanh, một tiếng vang thật lớn tiếp lấy một cái màu trắng vòng tròn trạng âm bạo mây xuất hiện ở tại chỗ mà Chu Diệp thân ảnh đã biến mất không thấy, mà trên chiến trường, Chu Diệp chạy qua lộ tuyến bên trên, như là tao ngộ như vòi rồng, thi thể hoa cỏ bị Chu Diệp cao tốc vận động bên trong mang theo khí lãng thổi khắp nơi bay loạn. Chính trên chiến trường khắp nơi truy giết những cái kia đào vong thanh binh huyết dịch cự nhân phảng phất sự cảm được có đồ vật gì hướng mình đánh. Tới, dừng lại động tác của mình. Nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, hắn cho dù biết Chu Diệp muốn đến tập kích hắn cũng y nguyên phòng ngự không được. Gấp 6 lần tốc độ siêu âm là khái niệm gì? Thanh âm tại thái độ bình thường trong không khí truyền bá tốc độ là 340m. Giây, gấp 6 lần tốc độ siêu âm liền là 2,040m. Giây, người mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ tốc độ như thế vận hành vật thể, càng đừng đề cập huyết dịch cự nhân bản thân liền là từ ngàn vạn oán niệm tụ tập mà thành, tốc độ so với thường nhân còn muốn chậm chạp mấy phần. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, Chu Diệp dùng trong tay hai thanh chảm hạm đao tại huyết dịch cự trên thân người cắt đứt hơn vạn cái lỗ hổng, chân chính làm được thiên đao vạn quả. Hoàn thành mình tập kích động tác, Chu Diệp đem chính mình chảm hạm đao khiêng ở đầu vai, nhẹ nhõm lập tại giữa không trung, nhìn xem dưới chân huyết dịch cự nhân. Nửa giây về sau, huyết dịch cự nhân ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, tiếp lấy soạt một tiếng, biến thành từng đoàn huyết dịch tàn mát trên chiến trường. Đánh xong kết thúc công việc, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chỉ là không đợi hắn quay người bay về sơn trại đâu, liền thấy trên chiến trường huyết dịch cự nhân rơi là tả trên đất, huyết dịch lại nhuyễn động, qua không đến 2 phút một cái mới tinh huyết dịch cự nhân lóe sáng đăng tràng. Ta cái thảo, Chu Diệp thật sự là có loại ngày Douglas cảm giác, cái này mẹ nó vật lý miễn dịch chơi như thế nào? Đây là đang khi dễ chính mình cái này vũ khí chiến sao? Mẹ nó, lại đến, ta không tin chặt không chết ngươi. Nói xong, Chu Diệp lần nữa dùng thiên đao vạn quả đem chọn cái. Huyết dịch cự nhân trẻ thành bùn, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, gia hỏa này cùng đánh không chết tiểu cường, chưa được vài phút lần nữa hoàn mỹ phục sinh. Mà mẹ nó còn có hết hay không? Chu Diệp nổi giận, lần này hắn trọn vẹn tại huyết dịch cự trên thân người nạo ngàn vạn đao chặt có thể có mười mấy phút. Đánh xong, Chu Diệp nhìn xem dưới chân vẫn còn đang hội tụ huyết dịch dòng suối, bất đắc dĩ, xem ra chuyên nghiệp sự tình vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm, vật lý miễn dịch lời nói cũng chỉ có thể mời ra bản thân trong hậu cung thâm niên đại pháp sư ra tay. Nghĩ tới đây, Chu Diệp một cái lắc mình liền đi tới đứng tại trại trên tường xem náo nhiệt chúng nữ trước mặt. Khụ khụ, cái kia quan quan a, đồ chơi kia vật lý miễn dịch cha ta đánh không chết nó a, hi hi. Nhạc La Lị vui vẻ trêu chọc nói, phu quân, ngươi cũng có không giải quyết được thời điểm a, đừng làm rộn. Chu Diệp chừng Nhạc La Lị một chút, nói ra chờ một lát ta giết chết cái này huyết dịch cự nhân lại tới thu thập ngươi. Hừ, Nhạc La Lị nhíu một cái mũi quỳnh của mình, đối Chu Diệp làm một cái đáng yêu mặt quỷ nói, đến nha, sợ ngươi nha. Nàng đoán chắc Chu Diệp không bỏ được đánh nàng cái mông, nhưng là nàng lại quên đi. Từng tại trên giường bị Chu Diệp chi phối sợ hãi, lúc này một mực vùi đầu dùng ngón tay tại vạch lên cái gì Quan Quan rốt cục nâng lên đầu của mình, cười nhẹ một tiếng, chủ nhân khó được cũng có chật vật như vậy thời điểm. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy à, Chu Diệp cười nói, đánh với ngươi lúc ấy ta không phải cũng rất chật vật sao? Nếu không phải ngươi bị thiên đạo gọt đi Bồ Tát chính quả, không thể nói trước xui. Xẻo chính là ta, hừ, Quan Quan nghe Chu Diệp kiểu nói này, liền nghĩ đến mình bị Chu Diệp chi phối cái kia đoạn thời gian. Nhịn không được cắt giọng, đừng nhắc lại nữa sự kiện kia. Tốt tốt ta không nói chính là, Chu Diệp gấp vội xin tha nói, tốt Quan Quan ta biết ngươi nhất định có biện pháp giết chết cái này huyết dịch cự nhân. Hừ hừ, giết chết nàng rất nhẹ nhàng, nhưng là này làm sao có thể hiện ra bản lãnh của ta đến đâu. Quan Quan kiêu ngạo nói, vừa vặn ta nhìn chủ nhân ngươi cũng thiếu một thanh tiện tay linh binh, ta thẳng thắn liền đem nàng luyện vào trong binh khí của ngươi, làm cho ngươi một cái khí linh như thế nào. Ách, Chu Diệp nhìn một chút trong tay hai thanh trảm hạm đao, lại nhìn một chút cái kia xấu xí vô cùng huyết dịch cự nhân, vạn phần xoắn suýt a, thế nhưng là hắn quá xấu a, ngươi có muốn hay không a, Quan Quan xem xét. Mình hảo ý muốn giúp Chu Diệp luyện chế một thanh linh binh thế mà còn bị hắn chê, lập tức khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, bất mãn. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, hừ, muốn, chỉ cần là Quan Quan làm, lại xấu ta đều muốn. Chu Diệp vội vàng trả lời, giờ phút này ai có biện pháp ai lão đại, hắn cũng không muốn lại đi đối mặt cái kia đánh không chết huyết cự nhân. Cái này còn tạm được, Quan Quan đắc ý cười một tiếng, đem Chu Diệp khí hàm răng ngứa, nha đầu này đã quên đi ai là chủ nhân. Xem ra hôm nay ban đêm tất yếu để nàng học tập một chút tiểu nữ nô nũng nịu chính xác tư thế. Quan Quan không tiếp tục để ý Chu Diệp tiến về phía trước một bước trực tiếp bước ra trải trên tường lỗ châu mai, một tòa đài sen trống rỗng xuất hiện tại nàng dưới chân. Chu Diệp con hàng này cũng mặt dày mày dạn đi theo Quan Quan sau lưng, đi lên. Đài sen, sau đó giọng khách át giọng chủ ngồi ở Quan Quan trên đài sen. Làm Quan Quan một trận hờn dỗi, ngươi ngồi ở đây, ta ngồi ở nơi nào a? Ngồi ở đây. Chu Diệp vỗ vỗ bắp đùi của mình, cười nói, nơi này một mực không đều là ngươi chuyên môn chỗ ngồi sao? Hừ, cái gì ta chuyên môn chỗ ngồi cũng không biết bị bao nhiêu nữ nhân ngồi qua. Quan Quan mặc dù oán giận như vậy lấy, nhưng là vẫn ngoan ngoãn ngồi lên. Chu Diệp bạc ngăn nghĩ đến cái này có tính không là thăng cấp bản quan âm tọa liên đâu. Cách chương,